Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 309, Hắc ám cấm chủ thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt a, ta sẽ dốc hết toàn lực. Hoàng Tôn Thiên đáp, mặc dù trong lòng ngàn không muốn vạn không muốn, cũng không dám vi phạm Bạch Hạc ý chí. Bạch Hạc hài lòng gật đầu, nói, cố gắng lên, ta vẫn là rất xem trọng ngươi. Hoàng Tôn Thiên liền vội vàng hành lễ. Bạch Hạc sau khi rời đi, Hoàng Tôn Thiên siết chặt trong tay quyển trục. Các ngươi làm sao không có khả năng cùng tiền bối một dạng khắc khổ tu luyện, không gây chuyện, không trương dương. Rõ ràng các ngươi đã bị nhiều thua thiệt. Có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hoàng Tôn Thiên ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Vừa ngồi lên đảo chủ vị trí mới bao nhiêu năm, lại có thí sự đến. Ai? Hoàng Tôn Thiên lâm vào vô tận sầu lo bên trong. Khoảng cách gặp phải cửu U Minh Long tập kích đã qua 20 năm. Hàn Tuyệt tu vi lại có tiến triển. Theo hắn càng ngày càng mạnh. Tinh thần hồng mông thể thôn phệ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại thêm bất chu thần hoa đang thúc giục sinh tiên thiên chi khí. Hắn tốc độ tu hành có thể nói là vững bước tăng lên. Dựa theo Hàn Tuyệt dự đoán, đoán chừng 200-300 năm sau liền có thể đột phá tới ngũ chuyển tiên đế. Tốc độ đột phá coi như ổn định. Lần này vô lượng đại kiếp kết thúc, thành tựu thần cảnh tất nhiên là ổn. Về phần cảnh giới càng cao hơn, còn phải lại cố gắng. Đương nhiên, đây hết thảy đều được là tại còn sống trên cơ sở. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra. Sau đó lấy ra ách vận thư nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Đồng thời xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Huyền Áo gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích X187. Hảo hữu của ngươi Lý Huyền Áo gặp phải yêu tộc đại năng tập kích X6. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu quái tập kích X376921. Hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải thần bí nguyền rủa. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải thần bí nguyền rùa. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp gặp phải thần bí nguyền rùa. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tiến vào Côn Lôn. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm tiến vào Côn Lôn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quảng cáo. Hắn rất nhiều hảo hữu đều gặp phải thần bí nguyền rùa. Cũng có thật nhiều hảo hữu tiến vào Côn Lôn. Tình thế này có chút không đúng a. Quả nhiên có người giả mạo hắc ám cấm chủ gây sự. Côn Lôn lại là chuyện gì xảy ra? Vô lượng đại kiếp trong lúc đó. Vì sao có nhiều người như vậy tiến về Côn Lôn? Mà lại đều là người tu vi bình thường. Xem bộ dáng là xảy ra đại sự. Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác. Một tháng sau, hắn buông xuống ách vận thư. Tiếp tục tu luyện, càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện. Tham gia vô lượng đại kiếp bên trong, hắn trừ điệu thấp, còn phải nắm chặt thời gian mạnh lên, Hàn Mệnh đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Hàn Tuyệt vừa tu luyện. Liền thấy hàng nhắc nhở này, hắn không khỏi sửng sốt, tiểu tử này làm sao đột nhiên đối với hắn có ấn tượng tốt. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, hắn căn bản không muốn nhận vị đệ đệ này. Sở dĩ không nguyền rủa Hàn Mệnh, chính là sợ bị luân hồi tiên đế phát hiện. Trời xanh mây trắng, tiên hạc thành hàng, thỉnh thoảng có tiên cầm, tọa kỵ, các loại phi hành pháp bảo lướt qua. Giữa núi rừng, có một tòa thạch đình. Trong đình có 3 tên nam tử, chính là Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu. 3 người ngồi vây quanh tại trước bàn đá uống rượu, bắt đầu tự thuật chuyện cũ. Từng cái cảm khái vạn phần. Lần này đại hội tiên tư, chúng ta có thể liên thủ. Dù sao chúng ta căn cơ đều quá mức nông cạn. Chu Phàm đề nghị, Phương Lương cười nói. Lần trước các ngươi tới cứu ta. Nhân tình này ta còn chưa trả. Tự nhiên phải liên thủ. Mạc Phục Cửu lắc đầu cười nói. Ngươi đừng như vậy nghĩ. Kỳ thật chúng ta căn bản không có giúp một tay. Nói ra thật xấu hổ. Phương Lương nói, đúng rồi, lần này đại hội tiên tư quy tắc, các ngươi nhưng có biết, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu đều là lắc đầu. Tại ba người chuyện phiếm sau khi, giữa rừng núi không ngừng có tu sĩ bay qua. Mục tiêu tất cả đều là Côn Lôn. Côn Lôn cách bọn họ đã không xa. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vã tiến về Côn Lôn. Chu Phàm một mặt mong đợi nói. Nghe nói lần này đại hội tiên tư có chứng đế chi pháp. Cũng không biết là thật là giả. Mạc Phục Cửu cười nói. Ta càng muốn gia nhập xiển giáo. Tránh thoát trận này lượng kiếp. Phương Lương cười cười. Ánh mắt của hắn liếc nhìn cách đó không xa trên sơn đảo. Có một tên nam tử áo đen dạo bước tiến lên. Phương Lương con người phóng đại. Thần sắc sững sờ. Chu Phàm chú ý tới ánh mắt của hắn. Không khỏi nhìn lại. Đồng dạng ngẩn người. Mạc Phục Cửu thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Kinh nghi nói. Hàn huynh đệ. Ngay tại tiến lên nam tử áo đen tựa hồ nghe đến Mạc Phục Cửu lời nói. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Chu Phàm lắc đầu bật cười nói. Nhận lầm. Hàn Tuyệt nhưng so sánh hắn đẹp mắt. Phương Lương gật đầu. Nam tử áo đen nghe chút. Bỗng nhiên lách mình đi vào trong đình. Hắn trầm giọng hỏi. Chấm. Các ngươi nói người kia gọi là Hàn Tuyệt sao? Ba người kinh hãi. Cảnh giác nhìn về phía hắn. Phương Lương trực tiếp rút kiếm. Trầm giọng hỏi. Các hạ là người nào? Nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ Hàn Mệnh. Hàn Mệnh, ba người lần nữa sửng sốt. Cái tên này cùng Hàn Tuyệt tên quá giống. Hai người dáng dấp cũng giống. Hẳn là, hừ, Hàn Tuyệt tới rồi sao? Hàn Mệnh hừ lạnh một tiếng. Hỏi, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Phương Lương nói, sư tổ còn chưa phi thăng. Coi như phi thăng cũng sẽ không đến bực thịnh hội này. Còn chưa phi thăng. Hàn Mệnh nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại ra sao tu vi? Vì sao không phi thăng? Chu Phàm khó chịu ngữ khí của hắn. Khẽ nói, ngươi đến cùng là ai? Nghe ngóng ta Hàn Tuyệt huynh đệ tu vi làm gì? Hàn Mệnh không nhìn hắn, nhìn chằm chằm Phương Lương. Hỏi, ngươi là hắn đồ tôn? Các ngươi ra sao giáo phái? Quảng cáo, Phương Lương không có trả lời. Hàn Mệnh chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đang muốn nói chuyện. Một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Vang vọng đất trời. Đại hội tiên tư sắp mở ra. Tới trước người trước tuyển vị trí. Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu nghe chút. Lập tức xông ra thạch đình. Hàn Mệnh sắc mặt biến hóa. Vội vàng đuổi theo. Không chỉ có là bọn hắn. Thiên địa các phương ngay tại chậm rãi tiến lên các tiên linh cũng bắt đầu tốc độ cao nhất bắn vọt. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ đế Thái Bạch. Ta đồ đệ Long Hảo. Đồ tôn Phương Lương gần nhất đang làm cái gì? Hàn Tuyệt dẫn đầu hỏi. Hắn lúc trước nhìn thấy hai người đều gặp phải các loại tập kích. Có yêu quái. Có tu sĩ, còn liên quan đến thái cổ sinh linh, nhìn hai người hẳn là cùng một chỗ, còn liên quan đến đồng dạng hiểm cảnh. Đế Thái Bạch cười nói, bọn hắn đi đại hội tiên tư. Đại hội tiên tư chính là xiển giáo tại Côn Lôn đưa ra thịnh hội. Yên tâm đi, đó là một trận cơ duyên tạo hóa. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện, sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Đại hội tiên tư. Trách không được gần nhất nhiều như vậy hảo hữu nhập Côn Lôn. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Xiển giáo muốn làm cái gì? Lập tức không phải vô lượng đại kiếp sao? Đế Thái Bạch hồi đáp. Xiển giáo muốn kết thiện duyên đi. Vô luận ai thua ai thắng. Đều được thiếu xiển giáo nhân quả. Dù sao thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi đều chiếm được qua xiển giáo cơ duyên. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt cũng không biết nên như thế nào bình phán loại thủ đoạn này. Đúng rồi, ngươi không phải tại âm gian sao? Gần nhất cẩn thận một chút. Diêm Vương tuyên bố độc lập, cùng Thiên Đình phân rõ giới hạn. Nếu là bị Diêm Vương nhằm vào, cũng không nên báo ra ngươi Thiên Đình thân phận. Nếu không ngươi sẽ chọc cho đến càng lớn cừu hận. Đế Thái Bạch nhắc nhở. Hàn Tuyệt đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn. Diêm Vương mạnh như vậy. Xác thực có thực lực độc lập. Đế Thái Bạch cảm khái nói. Lần này lượng kiếp quá loạn. Các đại thái cổ chủng tộc đều xuất hiện. Thế cục không rõ. Tạm thời nhìn không thấu ai sẽ cười đến cuối cùng. Nhất là Hắc Ám Cấm Chủ. Thế lực của hắn quá to lớn. Tiên giới càng ngày càng nhiều chủng tộc. Thế lực tiên bố đến từ Hắc Ám Cấm Chủ dưới trướng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn. Rất nhẫn nại trả thù. Thông minh. Đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh. Nữ phối. Bình tĩnh một chút. Cách chương.